Mặc Huyên, chương 14:14, sự thù hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akane chậm rãi lấy ra chiếc bật lửa, rồi đốt thẻ nhân viên FBI của Andrew thành cho bụi. FBI, anh đóng kịch cũng giỏi quá nhỉ. Akane ra hiệu cho người của mình lôi xác của Andrew vào. Quả nhiên anh ta đã chết. Trên trán còn có vết đạn xuyên qua. Trịnh Tử Mặc vẫn rất điềm tĩnh. Akane liên lạc qua tai nghe Bluetooth. À cô, chị đã thấy chưa? Còn cả ngài nữa. Ngài Hayato, ở đầu dây bên kia. Ako và David đang theo dõi qua màn hình LED nối với camera ẩn trên người của Akane. Ako không tin vào mắt mình. Cô đứng bật dậy. Akane, em đang làm gì vậy? Vẫn chưa có điều gì là chắc chắn. Giết nó đi. Xử lý gọn gàng vào. David cười lạnh. Ném điếu thuốc sang một bên. Rõ. Akane mãn nguyện. Cô chĩa súng về phía Trịnh Tử Mặc. Yên tâm đi. Tôi sẽ cho anh chết một cách khó coi. Đó là cái giá phải trả cho việc lợi dụng chị gái tôi. Trịnh Tử Mặc tặc lưỡi. Đối diện với tình thế trước mắt, anh chỉ có thể kéo dài thời gian. Chờ Claire tới ứng cứu. Vì lúc nãy khi đang bị Akane chất vấn, anh đã kịp thời gửi tín hiệu đến cho cô. Vừa dứt dòng suy nghĩ ấy, một chiếc ô tô Ford lao thẳng vào bên trong. Bên trong là Aaron và Claire. Claire nổ súng cầm chân đám người của Akane. Akane nhanh chóng nấp vào thùng container lớn bên cạnh. Tay của cô ả đã bị một viên đạn sượt ngang qua. Akane, Ako đang quan sát màn hình LED đang rất lo cho em gái. Cô rất muốn dừng chuyện này lại. Nhưng đó là lệnh của David. Cô không thể nào chống cự. Cô không có lựa chọn. Vì cô không muốn Akane hay Trịnh Tử Mặc bị thương. Claire lao xuống xe. Rồi hối thúc Tử Mặc lên xe. Akane lập tức lao ra. Bắn một viên đạn vào vai của Claire. Aaron vừa xử lý xong đám người kia thì hoảng hốt. Claire. Claire gục xuống bên cạnh Tử Mặc. Anh ôm cô ra sau người mình. Rồi giương súng lên ngắm một viên chuẩn xác vào tim của Akane. Khiến cô ả chết tại chỗ. Akane, Ako ở đầu bên kia trông thấy màn hình truyền qua camera của em gái vụt tắt. Trong lòng không khỏi đau đớn. Vì trong khoảnh khắc viên đạn bắn ra, cô đã thấy Tử Mặc là người kết liễu cuộc đời em gái cô. David cắn răng, lão ném tất cả mọi thứ trước mắt. Bọn chó này, lão tặc lưỡi. Rồi quay sang trách móc Ako. Cô đã thấy chuyện tốt mình làm chưa? Lẽ ra ngay từ đầu ta không nên để cô tự quyết định. Masaki Ako nói không nên lời. Cô nhìn xác em gái nằm chết lặng trên nền đất. Trong lòng đau như cắt. Cô dùng tay đấm xuống sàn. Miệng liên tục nói. Akane, chị xin lỗi. Trên chiếc xe kia, Tử Mặc vẫn chưa hết bất ngờ về tình huống vừa nãy. Claire mở lời, tôi sẽ cho người lựa lời nói với gia đình Andrew. Nhiệm vụ lần này có vẻ thất bại rồi. Không sao, dù sao tôi cũng đã biết được đôi phần về David và Ako. Chỉ không ngờ Akane lại là một người phụ nữ mưu mô như vậy. Tử Mặc chống cằm lên kính xe, rồi nhìn ra ngoài. Aaron lái chiếc xe, liếc nhìn qua gương. Giờ chúng ta phải làm sao? Về trụ sở, rồi tính tiếp. Sau chuyện này, Masaki Ako và lão kia sẽ không để tôi yên đâu. Anh thở dài, dù gì đây cũng là sơ hở chết người của anh. Và nó đã khiến đồng đội của anh mất mạng. Anh bây giờ, có lẽ cần phải cẩn thận. Vì Masaki Ako, sau chuyện y này, có thể sẽ trở nên khó đoán hơn. Thấm thoát cũng đã 3 năm sau sự kiện ở Nhật Bản đó. Bây giờ nhìn vào tài liệu mật về Masaki Ako. Trịnh Tử Mặc không khỏi suy tư. Cũng chính vì sự việc đó mà Ako trở nên hận anh, khiến cho việc thâm nhập và tìm kiếm thông tin của anh và FBI trở nên khó khăn hơn. Cách chương.